Nhóc khóc nhè thật thơm. Chương 5, năm tôi hôn em thì cũng giống như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Ngải, anh, Kiêu Lâm Triệt, anh cái gì mà anh? Là chính em nói muốn cảm ơn mà. Sao nào, định nuốt lời hừm. Kha Ngải mặt càng đỏ hơn. Nhưng mà cảm ơn cũng không phải như vậy. Kiều Lâm Triệt nghe cậu nói, giống như suy nghĩ một chút. Cũng đúng, không nhất định phải là em hôn tôi. Kiều Lâm Triệt vừa dứt lời, liền nhanh chóng hôn Kha Ngải một cái. Tôi hôn em cũng giống như vậy. Kha Ngải đột nhiên bị Kiều Lâm Triệt tấn công không kịp trở tay. Trừng mắt ngơ ngác mà nhìn anh. Nội tâm Kha Ngải, mất mặt quá đi muốn chết tại chỗ. Đừng ai hỏi tôi. GT, cách chương.